Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, ước định. Hàn Băng lộ ra một cái tươi cười đắc ý nói, Thanh Nham Trấn trưởng Trấn Hồng Anh là một tên kim đan tam trọng thiên cao thủ. Bất quá hắn tại lúc còn trẻ có kỳ ngộ, thu được một cái kim đan yêu thú Hồng Lân Xà. Con kia Hồng Lân Xà cũng nắm giữ kim đan tam trọng thiên chiến lực. 22 tăng theo cấp số cộng, liền xem như kim đan tứ trọng thiên cường giả, Hồng Anh cũng có thể chống lại. Nghe được Hàn Băng lời nói, Vương Tuyết khuôn mặt nhỏ xoát một chút biến trắng bệch vô cùng. Thở dài bất đắc dĩ nói, Hồng Anh lại còn có một đầu kim đan yêu thú. Vương Tuyết hiện tại còn nhớ rõ, hồi đó Thanh Nham Trấn trưởng Trấn Hồng Anh như là ma thần, lẻ loi một mình xâm nhập Kim Hoa Trấn bên trong, đem Kim Hoa Trấn bên trong tất cả pháp lực cảnh cao thủ giết sạch. Kim Hoa Trấn đệ nhất cao thủ Bắc Đức cũng đầy vẻ mặt vẻ sợ hãi tại Hồng Anh trước người thề hiệu chung khủng bố một màn. Cái kia Hồng Anh bản thân liền khủng bố như thế, tại tăng thêm nắm giữ một đầu kim đan yêu thú, hai lớn kim đan cường giả liên thủ tại cái này Kim Hoa Trấn bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại. Dương Phong sắc mặt có chút buông lỏng. Kim đan tứ trọng thiên sao? Dương Phong tại thí luyện tháp ở trong liền có thể đánh giết kim đan nhị trọng thiên huyễn ảnh. Thực lực tăng nhiều đằng sau, Dương Phong cảm thấy mình thủ đoạn ra hết tình huống phía dưới, hoàn toàn có thể oanh sát kim đan tứ trọng thiên võ giả. Hàn Băng liếc mắt liền nhìn ra Dương Phong suy nghĩ trong lòng. Khóe miệng hơi nhíu, cười lạnh nói, không có đơn giản như vậy. Thanh Nham Trấn chính là Thiên Ma Trấn dưới trướng 9 đại tiểu trấn một trong. Ngươi nếu là đối với Thanh Nham Trấn xuất thủ, chính là đắc tội Thiên Ma Trấn. Theo ta được biết, Thiên Ma Trấn ở trong thế nhưng là nắm giữ thần hạch cảnh cường giả tọa trấn. Cao thủ như vậy giết ngươi như giết gà. Nghe được Hàn Băng lời nói, Vương Tuyết gương mặt xinh đẹp tái nhợt, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Một cái Thanh Nham Trấn cũng đã để Kim Hoa Trấn bất lực chống lại. Tại cái kia Thanh Nham Trấn phía sau, còn có Thiên Ma Trấn loại này quái vật khổng lồ. Nàng căn bản không dám tưởng tượng có người nào dám sẽ vì nàng đối kháng loại này quái vật khổng lồ. Dương Phong khẽ trao mày, rơi vào trong trầm tư. Thiên Ma Trấn sao? Thiên Ma Trấn cùng Huyền Băng Trấn đồng dạng, là cự thạch thành địa bàn quản lý 9 đại trấn một trong. Thực lực cường đại vô cùng, nắm giữ thần hạch cảnh võ giả tọa trấn, căn bản không phải hiện tại Dương Phong có thể đối kháng. Vương Tuyết sắc mặt tái nhợt, tiến lên hướng về Dương Phong thi lễ một cái, trong lời nói mang theo vô tận bi thương nói, Dương công tử không cần làm khó. Tuyết Nhi trước đó cũng không biết Thanh Nham Trấn đằng sau còn dính dấp Thiên Ma Trấn. Tuyết Nhi cái này rời đi, từ đây mai danh ẩn tích, không còn nói báo thù sự tình. Nghe được Vương Tuyết lời nói, Dương Phong chần chờ một lát sau, ngữ khí kiên định nói ra, vì ngươi chuyện báo thù, ta đáp ứng. Vương Tuyết cái kia đã mất đi thần thái mắt to bỗng nhiên sáng lên một đạo quang mang. Một cái ngẩng đầu, mừng rỡ như điên nhìn qua Dương Phong nói, cái gì, Dương công tử, ngài đáp ứng? Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, một cỗ cường đại vô cùng sát khí lập tức bộc phát ra, đem Vương Tuyết cùng Vương Dĩnh bao phủ trong đó, ngữ khí kiên định nói ra, không sai, bất quá ngươi phải nhớ kỹ cùng ta ở giữa ước định. Vương Dĩnh là pháp lực cảnh cao thủ, thế nhưng là bị Dương Phong thả ra sát khí xông lên, vẫn như cũ cảm giác run lên trong lòng, cơ hồ không còn cách nào động đậy, ánh mắt lộ ra một chút kinh hãi, không tự chủ được sợ hãi than nói, thật mạnh, người này quả nhiên mạnh mẽ đột biến, không biết hắn đến cùng là cái gì tu vi, nhìn không hề giống kim đan cường giả. Tại Dương Phong cái kia lăng lệ sát khí bức bách phía dưới. Vương Tuyết nhìn thẳng Dương Phong, trong mắt đẹp không có có một tia xúc động dao động. Dị sắc chớp động, ôn nhu đáp, vâng, Dương Phong công tử, Tuyết Nhi tuyệt sẽ không quên cùng ngài ước định. Nghe được Vương Tuyết lời nói, Dương Phong phất phất tay, nhẹ giọng nói ra, tốt, các người lui xuống trước đi. Ngày mai chúng ta lại lên đường, đi chém giết Vương Tinh. Vương Tuyết hướng về Dương Phong thi lễ một cái, nhìn thật sâu Dương Phong một cái, tiếp đó mang theo Vương Dĩnh đám người lui xuống. Vương Tuyết một nhóm vừa lui, Hàn Băng lập tức liền một chút nhảy tới tấm kia mềm mại lớn trên giường. Đầu tiên là duỗi cái lưng mệt mỏi, tiếp đó ôm một chương chăn bông cọ sát vài cái, phảng phất mèo con đồng dạng phát ra thỏa mãn thanh âm nói. Rốt cuộc có giường ngủ, Hàn Băng đi qua tại Huyền Băng trấn bên trong, ăn dùng đều không phải người thường có thể tưởng tượng, chính là tự mình rời nhà trốn đi, nàng trên đường đi cũng đều là ở quán rượu sang trọng nhất, hưởng thụ lấy đẹp nhất vị mỹ thực. Mấy ngày nay theo Dương Phong trong rừng lang thang, Hàn Băng ăn qua vị đắng, so với nàng xuất sinh đến nay vài chục năm ăn qua vị đắng cộng lại còn nhiều hơn. Nàng bây giờ nhưng vạn phần hoài niệm tại Huyền Băng trấn bên trong phú quý sinh hoạt. Dương Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, một chút ngồi ở trên giường nói, đây là giường của ta. Hàn Băng gương mặt xinh đẹp một trống, trừng Dương Phong một cái, quay đầu hướng về bốn mặt nhìn một hồi, trong lòng liền sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Vậy ta đêm nay ngủ nơi nào? Dương Phong mỉm cười hướng về dưới mặt đất một chỉ nói. Cái này hai giường chăn mền cho ngươi, ngươi liền ngủ nơi đây tốt. Hàn Băng một chút giống như xù lông lên mèo con đồng dạng từ trên giường nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm Dương Phong lớn tiếng nói. Cái gì? Ngươi vậy mà để cho ta ngủ trên sàn nhà. Đại sắc lang, ngươi quá phận. Đại sắc lang, chẳng lẽ không có một chút phong độ thân sĩ sao? Tiểu nha, đừng gọi ta tiểu nha. Khó nghe muốn chết, ngươi biết không? Hôm nay bản tiểu thư nhiều lần đều muốn tại trên mặt của ngươi hung hăng đánh hơn mấy quyền. Tốt, a, Băng Nhi, thật là buồn nôn. Ta và ngươi không có như vậy quen thuộc. Hàn cô nương, miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Dương Phong, nhẹ giọng nói ra. Hàn cô nương, chỉ cần ngươi tiếp nhận điều kiện của ta, ta có thể ngủ trên sàn nhà, để ngươi ngủ trên giường. Ngươi muốn ăn cái gì, ta liền mua cái gì cho ngươi ăn. Nghe được Dương Phong lời nói, Hàn Băng cười lạnh nói. Không có khả năng, ta sẽ không tiếp nhận điều kiện của ngươi. Ngươi khi dễ ta nhiều lần như vậy. Nếu để cho ta ung dung buông tha ngươi, ta suy nghĩ không thông suốt. Nghe được Hàn Băng lời nói, Dương Phong nhún vai, chỉ vào cái kia cái giường lớn nói ra. Cái giường này cũng đủ lớn, không bằng hai chúng ta cùng một chỗ ngủ như thế nào? Dương Phong vừa mới nói ra, Hàn Băng liền trong lòng giận dữ, quơ lấy một cái gối đầu liền hướng về Dương Phong đập tới. Sâu sắc âm thanh chửi bới nói, đi chết, ngươi thật là một cái đại sắc lang. Ngươi lấy vì bản tiểu thư là 3 tuổi tiểu hài, dễ dàng như vậy bị ngươi lừa gạt. Bản tiểu thư liền xem như ngủ trên sàn nhà, cũng sẽ không cùng ngươi cùng giường. Dương Phong đưa tay chộp một cái, đem cái kia gối đầu nhẹ nhàng nắm ở trong tay, khẽ cười nói, vậy ngươi liền ngủ trên sàn nhà tốt. Tại khoảng cách Kim Hoa Trấn 100 cây số tả hữu một tòa sang trọng trong trang viên, một tên mặc áo bào xám, dáng người khôi ngô, mắt trái có một đầu thật dài mặt sẹo nam tử trung niên, ngồi tại chủ vị bên trên. Một tên xuyên hắc sắc trang phục nam tử đi tới nam tử trung niên trước người, một chân quỳ xuống nói, trưởng trấn, Bác Đức bị một cái gọi Dương Phong người giết, người này mắt trái có một đầu thật dài mặt sẹo nam. Tử trung niên, chính là Thanh Nham trấn trưởng trấn Hồng Anh, kim đan tam trọng thiên cao thủ, nghe được tên kia hắc sắc trang phục nam tử. Hồng Anh dò hỏi, bác Đức vẫn có chút bản lãnh. Dương Phong là ai? Tu vi như thế nào? Thế nhưng là kim đan cường giả. Tên nam tử kia nhanh chóng báo cáo. Trưởng trấn, Dương Phong không phải kim đan cường giả. Hắn chỉ là tiên thiên đại viên mãn võ giả. Vương Tuyết đã cùng bọn họ ở cùng nhau. Nghe được tên nam tử kia lời nói, Hồng Anh trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, không phải kim đan cường giả, chỉ vẻn vẹn có tiên thiên đại viên mãn cảnh giới, liền có thể đánh giết bác Đức. Xem ra hắn tu luyện võ học không thể coi thường. Ta muốn đích thân đi một chuyến. Lúc rạng sáng, Kim Hoa Trấn bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng cực lớn trách tiếng khóc. Một cỗ kinh khủng uy áp từ bên trên bầu trời đập vào mặt đè xuống, đem Kim Hoa Trấn bên trong tất cả mọi người kinh động. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đó là cái gì quái vật tiếng kêu? Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy phẩy. Nghe được cái kia kinh khủng trách tiếng khóc, cùng với cái kia cỗ kinh khủng uy áp, rất nhiều người bình thường đều lâm vào trong lúc bối rối. Kim đan yêu thú, cái kia là kim đan yêu thú. Chỉ có kim đan yêu thú ủng có khủng bố như thế uy áp. Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy phẩy. Những cái kia khổ tu võ đạo, kiến thức bất phàm cường đại võ giả nhóm, cảm thấy bên trên bầu trời cái kia cỗ làm người sợ hãi khủng bố uy áp, trong lòng dâng lên một chút dự cảm bất tường. Kim đan yêu thú mỗi một đầu đều nắm giữ lực lượng kinh khủng. Một đầu kim đan yêu thú vậy mà xuất hiện tại cái này Kim Hoa Trấn bên trong. Đối với Kim Hoa Trấn tới nói, họa phúc khó biết, ngồi xếp bằng trên giường, yên tĩnh khổ tu Dương Phong, bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Nhẹ giọng lẩm bẩm, tới rồi sao? Thật nhanh, đây chính là kim đan yêu thú sao? Quả nhiên uy thế bất phàm. Hàn Băng hai tay ôm đầu, giống như mèo con đồng dạng cuộn mình trong chăn, vùng vẫy một hồi, cuối cùng kéo ra chăn mền, lửa giận hướng thiên đạo. Quỷ nghiêu gì, chỉ là một đầu kim đan nhị trọng yêu thú cũng lấy ra khoe khoang. Thật là phiền người chết. Nhiễu người thanh mộng, bên trên bầu trời, một thanh âm tại toàn bộ Kim Hoa Trấn bên trong quanh quẩn. Toàn bộ Kim Hoa Trấn bên trong người đều nghe rõ ràng. Thanh Nham Trấn Hồng Anh mời Dương Phong công tử đến đây vừa thấy. Thanh Nham Trấn trưởng trấn, Hồng Anh, hắn nhưng là kim đan tam trọng thiên cường giả. Kim đan cường giả, vậy mà lại có kim đan cường giả đến ta Kim Hoa Trấn. Kim đan cường giả sao? Cái này có trò hay nhìn. Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy phẩy. Từng người võ giả từ chỗ cư trú rời đi. Thuận âm thanh phát ra địa phương mau chóng đuổi theo. Mong muốn gặp Hồng Anh một mặt. Tại cái kia Kim Hoa Trấn trên một cái quảng trường khoảng trống. Một đầu dài đến 20 trượng. Toàn thân hiện ra màu đỏ. Giống như dao giống như xà. Đầu sinh xích hồng độc giác kim đan yêu thú Hồng Lân Xà. Một tên trên mặt có vết đao chém áo bào xám nam tử đứng tại cái kia Hồng Lân Xà trên lưng. Quan sát phía dưới, có như thần linh, tên kia áo bào xám nam tử chính là Thanh Nham Trấn trưởng Trấn Hồng Anh. Tại cái kia Hồng Anh phía dưới, tám tên nam tử cưỡi tám con thân thể mọc ra xích hồng lông vũ pháp lực cảnh yêu thú xích hòa khắc. Bọn họ là Hồng Anh bát đại đệ tử, mỗi một cái đều nắm giữ pháp lực cảnh đỉnh phong cường hoành tu vi. Thật mạnh, lợi hại, đầu kia chính là trong truyền thuyết kim đan yêu thú, một đầu liền có thể hủy diệt một tòa thôn trấn quái vật. Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy phẩy, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.